Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 547, ngàn quỷ sổng chuông. Một đường lên, đẩy lùi mười mấy sóng quỷ vật, đồng quân văn mắt nhìn phía trước, tay rất ổn, khay trên một gốc cây cao nửa thước, bốn mảnh lá cây thực vật, nhẹ nhàng bãi động, ngoại trừ trong tay khay. Đường trước mắt, đồng quân văn cái gì đều không thèm để ý. Quỷ động âm u, nhát gan, không cần quỷ vật, riêng là quanh thân chát trệ cùng hoàn cảnh chung quanh, là có thể đem người sợ nửa chết. Đồng quân văn không thèm để ý, đồng quốc đã không có gì có thể thua. Có thể tìm tới cơ hội như vậy, có thể lấy mạng khiến một lần, đã là ông trời già ban ân. Đến gần 10 dặm, cửu phẩm võ giả lực lượng cũng để cho hắn cảm giác hai cánh tay tê dại. Hoàn cảnh của nơi này chính là như đây, mỗi tiến lên trước một bước, cái kia trùng chát trệ cảm giác lại càng mạnh. Ban đầu thời điểm dường như vào nước, hiện tại cảm giác giống ở cường lực nhựa cao su bên trong. Hai mắt tỏa sáng, một cái không lớn địa cung xuất hiện ở trước mắt. Bốn phía vách động không còn là hắc sắc, ẩm ướt tảng đá, mà là khối lớn bằng phẳng hắc thạch. Cái này rõ ràng không phải thiên nhiên hình thành. Lôi Nặc lần đầu tiên thấy thời điểm, liền trực tiếp cho này chỉ có thể lượng sinh mạng thể định tính vì biến dị. Trước đó, hắn sẽ không gặp qua cái nào có thể ngôi sao sinh mạng thể sẽ cho phòng ngủ của mình lắp ráp. Bái kiến quỷ vương. Tại Hạ Huyền Châu vong quốc người, đồng quốc đồng quân văn, vì đại vương hiến từ bảo, bốn lá linh hoa, trong phòng, một cái màu xanh khối không khí chính bốn chỗ bơi, này chỉ có thể lượng sinh mạng thể, có thể ở phạm vi nhỏ di động, có thể nó năng lượng cũng không mạnh, hùng bản cùng ngõa lan sẽ không cảm giác được rõ ràng áp lực. Điều này cũng làm cho các nàng yên tâm rất nhiều. Như không thể đồng ý, mang theo đại hoàng tử đào tẩu, vẫn còn có cơ hội. Một cổ tối tăm năng lượng ba động truyền ra, đồng quân văn cảm giác toàn thân băng lãnh, hùng bản hơi nhíu mày, quay đầu hướng đồng quân văn gật đầu. Đây là địa tiên thú ngữ, nhất chủng lấy tiên lực truyền đạt ý niệm phương thức, có người nói sớm nhất truyền tự Bắc Địa, học cũng không khó. Chỉ cần là địa tiên, hoa trên thời gian vài ngày, đều có thể nghe hiểu. Kỳ quái là, quỷ vương sâu chỗ Lục La Sơn, nó làm sao hiểu địa tiên thú ngữ? Mời vui vẻ nhận, thấy hùng bản gật đầu. Đồng quân văn thở phào, tuy là phía trước trải qua nhiều mặt thăm dò nghiên cứu. Cuối cùng nhận định, bốn lá linh hoa là quỷ vương thứ cần thiết nhất. Nhưng đến cuối cùng đúng hay không, chỉ có đối mặt quỷ vương thời điểm mới sẽ biết. Khay ở trên bốn lá linh hoa phi hướng quỷ vương, bao vây vào màu xanh khối không khí bên trong, chỉ khoảng nửa khắc tan biến không còn dấu tích. Quỷ vương xanh sắc càng sâu vài phần, từ này có thể thấy được bốn lá linh hoa đối với quỷ vương là có trợ giúp. Quỷ vương đại nhân, mặt đất càng thêm rộng. Đồng mỗ là đồng quốc đại hoàng tử, đồng dân hàng tỷ, có thể vì đại vương giải ưu. Đồng quân văn nói đạo, trước đưa lễ, lại nói tiếp, đây là hắn quyết định sách lược, nói không được trên cao minh bao nhiêu, có ít nhất một cái cơ hội nói chuyện, còn có thể nói hay không nói động quỷ vương, chính hắn cũng không nhiều đại lòng tin, chí ít, quỷ vương thu lễ. Đây là một cái rất khởi đầu tốt. Quỷ vương nói, nó vô pháp ly khai nơi đây. Hùng bản sung mãn làm phiên dịch. Đồng quân văn khuôn mặt trên nổi lên một tia hồng nhuận. Kết quả so với hắn tưởng tượng phải tốt hơn nhiều. Xem ra quỷ vương quả nhiên không giống người thường. Nó cũng không yêu thích đứng ở Lục La Sơn xuống. Chỉ cần hắn nguyện ý, tiếp liền dễ dàng hơn. Duỗi một cái tay, Ngõa Lan vẻ mặt không thôi theo sau lưng lấy ra một con ngọc hộp. Mở hộp ngọc ra, bên trong xuất hiện một khối quả đấm lớn tảng đá. Quỷ vương mời xem, Đây là đồng mỗ ở trong biển tìm được kỳ thạch. Một cổ vô hình lực lượng dẫn dắt. Tảng đá rơi xuống xanh sắc vụ đoàn bên trong. Quỷ vương thân thể bắt đầu run nhẹ nhẹ. Tuy là nó chưa từng thấy loại vật này. Bản năng biết, thứ này đối với nó hữu dụng. Chỉ là một khối này quá ít. Nó cần rất nhiều rất nhiều. Đồng mỗ thỉnh cầu quỷ vương đại nhân xuất sơn. Trở thành đồng quốc hộ quốc thần sư. Đồng quốc nguyện dốc hết hết thảy. Cung phụng quỷ vương đại nhân. Một lúc lâu, tiên thạch lại bị nhổ ra. Bay trở về đồng quân văn trong tay. Đồng quân văn sững sờ một cái. Khối này làm cho địa tiên một số gần như crazy stone. Quỷ vương xem không được trên. Ta vô pháp ly khai. Một lúc lâu, quỷ vương nói lần nữa. Tiên thạch đương nhiên là đồ tốt. Có thể bên trong tiên lực. Quỷ vương là vô pháp trực tiếp hấp thu. Nó chỉ có thể muốn làm pháp gia tốc tiên thạch tản mát năng lượng. Về sau chóc nã những thứ này tản mát năng lượng. Nó vô pháp theo tiên thạch chung trực tiếp hấp thu. Hơn nữa đối với nó mà nói. Tiên thạch tuy là đối với nó có lực hấp dẫn. Có thể như thế vẫn chưa đủ. Quỷ ương cảm thấy có nhất chủng đồ đạc. Cùng tiên thạch có quan. Loại đồ vật này mới là trọng yếu hơn. Đồng quân văn giống ngồi xe cáp treo một dạng, chợt trên chợt xuống, hoàn hảo không có xuất hiện quá kết quả xấu. Quỷ vương đại nhân mời xem, có thể cái này bảo bối, khả năng đến giúp ngài. Vừa nói, lần nữa hướng Ngoã Lan đưa tay ý bảo. Lần này Ngoã Lan rất sung sướng lấy ra một đoàn lớn chừng bàn tay đồ đạc. Ở trong tay hắn không ngừng biến hóa hình dạng, là một đoàn chất lỏng màu nhũ bạch, bên ngoài dùng tiên lực bao vây lấy. Chứng kiến tiên dịch, quỷ ương kích động, không được chờ đồng quân văn tiếp nhận, trực tiếp dùng năng lượng dẫn dắt quá khứ. Không sai, chính là chỗ này đồ đạc, phía trên có tiên thạch mùi vị, so với tiên thạch khí tức càng tinh thuần. Không chỉ có như đây. Còn có một số kỳ quái biến hóa. Cái này chủng biến hóa chính là nó cần nhất. Năng lượng hóa châm, đâm rách tầng ngoài tiên lực. Bên trong tiên dịch hóa thành mưa phùn. Đều đều thêm lần toàn thân. Màu xanh khí vụ ngưng trệ mấy hơi thở. Quỷ vương thân thể bắt đầu hóa hình. Rất hiển nhiên, một đoàn lớn chừng bàn tay tiên dịch còn thiếu rất nhiều. Chỉ là thoáng hóa hình. Liền tiêu hao hết sạch, quỷ vương thân thể lần nữa khôi phục thành xanh sắc khí đoàn. Nó tựa hồ không cam lòng, lại nỗ lực khoảng khắc, tiên dịch số lượng quá ít, chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. Quỷ vương nói, thứ này tốt, đối với nó rất có dùng chỗ, nó cần càng nhiều. Hùng Bản nhẹ giọng nói đạo, đồng quân văn đại hỉ, chắp tay nói ra. Quỷ vương đại nhân, vật ấy số lượng cực kỳ hiếm thiếu, so với tiên thạch số lượng muốn ít hơn nhiều. Đồng quốc nguyện ý trên hạ đồng lòng, hết khả năng vì quỷ vương thu thập tiên dịch. Được, quỷ vương đáp một tiếng, trước mắt ba con hai chân thú, thực lực không yếu, thái độ cũng là vô cùng tốt. Quỷ vương chỉ có thể ở nó trang tu qua địa cung bên trong di động. Nó rất tinh tường, cái này đối với nó trưởng thành bất lợi. Có thể nó cũng không có gì hay biện pháp. Đã có hai chân thú nguyện ý giúp nó. Nó tự nhiên là cầu còn không được. Còn cái gì hộ quốc thần sư? Nó không biết đó là vật gì. Như làm trao đổi, quỷ ương không ngại bang đồng quân văn. Chỉ cần đối phương có thể cho nữa chút tiên dịch. Mời quỷ vương buông ra thông đạo. Đồng mỗ sai người tiễn vài thứ tiến đến, bằng quỷ vương đại nhân ly khai nơi đây, trợ giúp năng lượng sinh mạng thể mang ra, cũng không phải là ai cũng có thể làm đến, địa tiên cũng không làm được. Vì đây, đồng quân văn mời mấy vị địa tiên, hoa mấy năm thời gian, rốt cục tìm ra vài cái có thể được biện pháp, muốn đạt được mục đích, liền cần vận dụng rất nhiều nhân thủ cùng vật tư. Theo quỷ cửa động trước đến nơi đây, có ít nhất cách xa 10 dặm, một đường trên quỷ vật vô số, lại thêm trên cái kia trùng chát trệ cảm giác, người thường là khẳng định không được. Nếu như có thể ước thúc quỷ vật, phẩm chất thấp vũ giả có thể coi như công nhân bốc vác sử dụng. Hàng loạt địa tiên thú ngữ truyền đến, Hùng Bản mặt biến sắc khó xem. Đại hoàng tử, những thứ kia quỷ vật không phải quỷ vương nuôi dưỡng, mà là năng lượng tản mát về sau. Nguyên nhân hoàn cảnh nguyên nhân, tự nhiên sinh thành, chúng nó không có linh trí, thích ăn huyết nhục. Quỷ vương đại nhân có thể buông ra năng lượng cấm chế. Chính là cái kia trùng chát trệ cảm giác. Bất quá, buông ra cấm chế về sau, những thứ kia quỷ vật cũng sẽ ly khai nơi đây. Kết quả thế nào? Đồng Quân Văn mơ hồ có chút suy đoán. Hắn cần theo Hùng Bản nơi đây tìm được chứng minh. Mãnh quỷ thực nhân, quả nhiên như đây, quỷ động thật đúng là quỷ động. Quỷ ương chưa chắc có nhiều hung mãnh, mà những thứ kia quỷ vật lại đại phiền toái. Một đường đi tới, đẩy lùi quỷ vật có mười mấy sóng, mỗi sóng đều biết mười thậm chí trên trăm cái quỷ vật. Quỷ động trong quỷ vật khả năng có mấy trăm thậm chí hơn một nghìn. Ngàn quỷ sổng chuồng a, có thể giết chết sao? Đồng Quân Văn hỏi, có điểm khó. Hùng Bản cau mày nói đạo. Ở quỷ điểm bên trong, có đại lượng tản mát năng lượng, quỷ vương năng lượng thiên lãnh âm hàn, lại thêm trên quỷ động cũng là cực hạn nơi, thời gian dài, sẽ hình thành mới năng lượng thể, cũng chính là quỷ vật ở trình độ nào đó lên, có thể tính là quỷ vương hậu đại, chúng nó chỉ là còn chưa thành hình, vô pháp tự chủ hấp thu năng lượng, dễ dàng hơn theo trong máu thịt hấp thụ. Ở quỷ điểm bên trong, bởi vì có không chỗ nào không có mặt quỷ vương tản mát năng lượng. Cho nên chúng nó cơ hồ là bất tử, dù cho bị địa tiên chém rớt, chỉ cần còn lại hạ một tia một luồng, trải qua động trong năng lượng bổ sung, trong thời gian rất ngắn, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, như phóng tới ngoài động, chém giết nhưng thật ra không khó. Có thể tưởng tượng muốn xử lý quỷ vật, nhất định sử dụng tiên lực. Tông sư vũ hồn có thể gánh vác quỷ vật, cũng tuyệt đối không giết chết chúng nó. Hàng ngàn con quỷ vật, đồng thời xuất động, tốc độ lại không chậm, căn bản không ngăn nổi. Đừng nói Huyền Châu địa tiên số lượng hữu hạn, hơn nữa đại lệ nơi đây, hiện nay cũng chỉ có hai người bọn họ địa tiên, coi như toàn bộ đến. Cũng đỡ không được, quỷ vương đại nhân, đồng mỗ có thể muốn làm pháp giải quyết, chỉ là cần một ít thời gian. Đồng Quân Văn đầu óc không phải bình thường tốt dùng, nghe xong Hùng Bản phiên dịch, ở cực trong khoảng thời gian ngắn nghĩ ra biện pháp, nói không chừng còn có thể nhất thực hai chim, tuy nói bây giờ không phải là cùng đại sở lúc trở mặt, cho bọn họ tìm chút phiền phức cũng không tệ. Chỉ cần làm người không biết quỷ không ngờ, còn có thể cho hắn tranh thủ nhiều thời gian hơn. Đại hoàng tử, quỷ vương đồng ý, chỉ là việc này, Hùng Bản trần chờ nói đạo, nàng là bình dân lên cấp địa tiên, theo ban đầu nhà giàu mới nổi tâm tính, ở Đồng Quân Di bên người chậm rãi thay đổi thành thục. Vì huyền người khôi phục địa vị, tổn thất những người này nàng là có thể lý giải. Có thể nàng cùng quỷ vật đã giao thủ, biết mấy thứ này có bao nhiêu khó khăn quấn. Cái này đẳng cấp tà vật là rất khó thỏa mãn, càng không có người tính có thể rằng chết hơn mấy trăm người có thể giải quyết vấn đề. Nàng không thèm để ý, nếu như chết quá nhiều người, nàng cảm thấy không đáng. Tốt, quỷ vương đại nhân, đồng mộ cái này đi làm chuẩn bị, tối đa cân nhắc tháng. Liền có thể nghênh tiếp quỷ vương trở về mặt đất. Đồng Quân Văn đang nói chuyện trong thời gian đã đem kế hoạch làm xong, thậm chí còn làm mấy tay chuẩn bị phương án, có thể sử dụng thời gian mấy năm. Theo Đồng Quân Di trong tay đoạt quyền, hắn năng lực tự nhiên rất mạnh. Nếu không thì Hùng Bản những thứ này địa tiên cũng sẽ không chuyển đầu đến hắn môn hạ. Hướng quỷ vương cáo từ, ba người đi ra quỷ động, một đường trên lại có mấy đợt quỷ vật đột kích, Đổng Quân Văn cố ý nhắc nhở Hùng Bản, không nên giết quá ác, tuy là giết không chết quỷ vật, đem quỷ vật thương quá sâu. Đối với tiếp kế hoạch bất lợi, đại hoàng tử, ta cảm thấy không thích hợp. Quỷ vật là muốn hút khí huyết, đại lệ bây giờ là chúng ta huyền nhân không gian sinh tồn. Ngươi nói không sai, Đổng Quân Văn mỉm cười nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.